Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 61, Nhục Sơn. Nhục tu, Đỏ Phong hung mãnh, gần như trong nháy mắt, Hổ Vương Điện Hạ tất cả mọi người bị hút vào địa cung bên trong. Vừa vào trong đó, Vương Hùng tại Đại Phong trong gắt gao ôm Diệp Hách Xích Xích. Trừng mắt nhìn về phía tứ phương. Quả nhiên, vẫn là cái kia địa cung, một mảnh mênh mông biển dung nham. Biển dung nham bên trên, có từng cái hòn đảo, cùng bạch tử sa mạc, trắng tị độc cốc hạ giống như đúc, chỉ là hải đảo khác biệt a. Mọi người bị đại phong xoắn tới chi địa, cũng là một cái hải đảo. Trên hải đảo, cuồng phong tàn phá bừa bãi, bão cát nổi lên bốn phía. Cuồn cuộn bão cát thấy không rõ nội bộ đại thể tình huống. Nhưng, Đỏ Phong như có mục đích tính, đem mọi người cuốn vào ở trên đảo mỗ một ngọn núi lớn chi địa. Kim Hổ nghịch phong thuật, định, hét lớn một tiếng, từ nơi không xa cự quang chiến xuất chỗ truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy cự quang chiến xuất nơi ở. Trong nháy mắt hình thành một cái cự đại nghịch hướng cuồng phong, cùng hồng sắc cuồng phong va chạm, hình thành một cái hình tròn không gió khu vực. Không gió khu vực trong, cự quang chiến xuất đứng ở trung ương, Vương Hùng, cự lâu, một đám hổ tộc tộc lão, bất luận là ủng hộ cự lâu vẫn là dần vương, toàn bộ bao quát trong đó. Bành, mọi người rơi vào cái này không gió khu vực một ngọn núi chi đỉnh. Cự quang chiến xuất hai tay chống ra, phồng lên lấy cuồn cuộn cuồng phong, cùng bên ngoài hồng sắc đại phong đang liều mạng xung kích lẫn nhau bên trong. Vì mọi người thắng được một cái không gió khu vực an toàn. Vương Hùng, tiểu chủ không có sao chứ? Cự quang chiến xuất lo lắng nói, chúng ta không có việc gì. Vương Hùng nhất thời lắc đầu, Diệp Hách Xích Xích trốn ở Vương Hùng trong ngực, không dám thò đầu ra, tựa như chỉ có Vương Hùng trong ngực mới là an toàn nhất địa phương. Cha, ngươi nhìn, đó là cái gì? Cự lâu đột nhiên cả kinh kêu lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cách đó không xa một tòa hắc sơn. Hắc sơn tựa như hiện ra trong suốt thủy tinh hình dạng. Thủy tinh trong lòng núi, đang nằm một người mặc hồng bào nam tử. Nam tử tựa như chết. Cái này hắc sơn cũng là thủy tinh quan tài. Vương Hùng liếc một chút nhận ra. Lúc trước, tại trắng tị độc cốc, xa trên đảo, con rắn kia đẹp trai cũng là nằm tại thủy tinh trong lòng núi. Trước mắt, hồng bào nam tử cũng là như thế. Như rắn đẹp trai. Hồng bào nam tử trong tay cũng có một cái đại ấn. Đại ấn tám chữ to, cuồng thiên hổ xuất, trời ban vĩnh xương. Tám chữ to, tựa như tuyên cáo nội bộ nam tử thân phận. Ngày xưa, đại cuồng thiên đình hổ xuất. Hổ xuất, hổ vương tôn, dần tam thi thể, cự quang chiến xuất trừng mắt. Cha, chúng ta trước kia giống như chưa từng thấy thi thể này. Cự lâu kinh ngạc nói, gió này đảo có thao thiên đại trận, năm đó, chúng ta liền không có từng tiến vào sâu như vậy địa phương. Chẳng lẽ bọn họ đều muốn thức tỉnh, nơi này đại trận bắt đầu lên biến hóa. Cự quang chiến xuất biến sắc, mau nhìn, cha, ngươi nhìn, cự lâu trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía hắc sơn chi địa. Hắc sơn chi địa, hổ xuất thi thể đầu. Tựa như toát ra một cái như có như không quang ảnh. Thông hướng sơn thể bên ngoài. Tại sơn thể bên ngoài, cái này hồng sắc quang ảnh liên tiếp một cái quái vật. Không, hẳn là một tòa núi thịt. Một tòa hơn 10 dặm đại hảo thịt heo núi. Nhục sơn tinh hồng, tầng tầng lớp lớp, vô số khe rãnh. Tại cuồng phong phía dưới, hơi hơi run run, mà tại thịt này trên núi. Còn có từng cái giống như trương ngư đồng dạng dâu thịt. Những này dâu thịt múa may theo gió. Giống như vạn thiên yêu ma. Không, không phải múa may theo gió. mà chính là bốn phía sở hữu phong. Bao quát đem mọi người cuốn vào địa cung đỏ phong, đều là những này dâu thịt quấy đi ra. Dâu thịt múa, giống như hình thành cuồng phong đại trận, cuốn lên cuồn cuộn gió bão, nhục sơn cuồn cuộn, dâu thịt to lớn, bị che giấu tại bốn phía bão trong gió. Bất quá, nhượng mọi người rung động không phải này nhục sơn, nhục tu, mà chính là trong núi thịt, giống như có từng cái thịt trứng. Thịt trứng tựa như từng cái mỏng thịt cách ngăn, mỗi cái thịt trứng bên trong đều có một bóng người, một cái kia cái bóng người kiện hàng tại thịt trứng bên trong. Tựa như chìm vào giấc ngủ, hổ bí, cự lâu cả kinh kêu lên đối một cái thịt trứng cả kinh kêu lên. Không muốn đi qua, vương hùng biến sắc, cả kinh kêu lên, không, không ngừng hổ bí. Ta hổ tộc một đám tộc lão, toàn bộ tại những cái kia thịt trứng bên trong, còn có chộp tới tiên nhân, vũ thánh, toàn bộ tại trong núi thịt, này nhục sơn thịt trứng bên trong. Lại một cái hổ tộc tộc lão cả kinh kêu lên, đây là cái gì? Cự quang chiến xuất kinh ngạc nói, cái này hổ xuất sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh, đây là nó trên nóc vòng. Vương Hùng trầm giọng nói, trên nóc vòng, tất cả mọi người biến sắc, ở đây chúng tộc lão đều hiểu trên nóc vòng là cái gì, là trên nóc khiếu trong, ngưng luyện một cái vòng, là trợ giúp chính mình hấp thu thiên địa linh khí. Có thể, trước mắt đây là cái gì quái vật? Nhục sơn, nhục tu, thịt trứng, đây là này hổ xuất trên nóc vòng. Vương Hùng kiếp trước cũng là hổ vương tôn. Tự nhiên nhìn lớn nhất minh bạch, trên nóc vòng, trên đời này, cái dạng gì trên nóc vòng đều có, chính mình trên nóc vòng vẫn là thái cực âm dương đồ đây. Trước mắt cái này hổ vương tôn thiên đỉnh luân, là cái này nhục sơn, nhục tu, ta không biết nó trên nóc vòng, vì sao không hấp thu thiên địa linh khí, nhưng, ngày này đỉnh luân, chính đang hấp thu thịt trứng bên trong người chân nguyên. Tại luyện hóa, đang từ từ hấp thu, nó đang cấp hắc sơn bên trong hổ xuất cung cấp chân nguyên, cung cấp thức ăn. Vương Hùng trợn mắt nói, này thịt trứng cầm tù người, đã ngủ say, hổ xuất đang từ từ tiêu hóa bọn họ, tại nuốt ăn bọn họ. Cự quang chiến xuất biến sắc, hổ bí tộc lão, xác thực gầy tốt nhiều, không, không ngừng hổ bí tộc lão. Sở hữu thịt trứng bên trong người đều gầy tốt nhiều. Chúng tộc lão cả kinh kêu lên. Cự lâu mấy lần muốn xông tới, nhưng vẫn là bị cự quang chiến xuất cản lại. Cự quang chiến xuất trừng mắt nhìn về phía ủng hộ dần vương một đám tộc lão. Chúng tộc lão nhất thời sắc mặt đại biến, tiếp theo khổ sở nói, đại tôn, không trách chúng ta, là dần vương, hắn nói cái này hổ xuất là hắn tổ tiên, hắn bức bách chúng ta, không liên quan chúng ta sự tình. Đại tôn, chúng ta nếu là không nghe lệnh dần vương, cũng sẽ bị đầu nhập này trong núi thịt. Đại tôn, ta là bị buộc, chúng ta lúc trước cũng muốn phản kháng, nhưng, phản kháng người, toàn bộ đều ném vào trong núi thịt, biến thành nhục sơn thượng nhục trứng, đang đút này nhục sơn quái vật. Đại tôn, chúng ta cũng không muốn. Ngoặc kép, một đám tộc lão hoảng sợ sám hối bên trong. Hừ, các ngươi là muốn phản bội vương sao? Hừ lạnh một tiếng từ nhục sơn chỗ truyền đến. Lại nhìn thấy, một căn cự đại dâu thịt phía trên. Dần vương chính đứng yên trên đó. Giờ phút này ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm 20 cái tộc lão. Không, không, chúng ta không dám. Một đám tộc lão nhất thời hoảng sợ toàn thân cự chiến. Hừ, dần vương đối một đám tộc lão lộ ra khinh thường. Tiếp theo nhìn về phía cự quang chiến xuất. Cự quang chiến xuất, ngươi cũng là hổ tộc. Chắc hẳn, ngươi cũng nhớ ta tổ tiên có thể mau chóng phục hoạt trùng sinh a. Dần vương lộ ra một tia cười gằn nói. Ngươi có thể thao túng cái này nhục sơn, nhục tu. Cự quang chiến xuất trong mắt chừng một cái. Không, không phải ta thao túng nó, chỉ là tổ tiên nhận ta huyết mạch, cho phép ta thông chi với hắn thôi. Nếu không phải ta nhiều lần trấn an, áp chế tổ tiên, có thể các ngươi hiện tại đã sớm thành bên kia thịt trứng một dạng. Dần Vương cười nói, hổ suất hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại hết thảy toàn bằng có thể cự quang chiến suất. Hắn nói không sai, nếu không phải hắn áp chế những này dâu thịt, nhất định lập tức liền bạo khởi. Muốn cứu thịt trứng trong hổ tộc tộc lão, nhất định phải khống chế Dần Vương. Vương Hùng trầm giọng nói, cự quang chiến xuất sắc mặt âm trầm nhìn về phía Dần Vương. Dần Vương cũng hơi hơi một trận cười lạnh, biết ta tại sao phải chờ tới bây giờ sao? A, cự ánh sáng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi để cho ta thần phục thời điểm sao? Khi đó, ta thế nhưng là đã nói với ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân. Ngươi nói ngươi chờ ngày đó. Ha ha ha ha, ngươi quên à, ta còn nhớ đến, ta chờ tới bây giờ. Chính là muốn nhượng ngươi biết, đánh bại ngươi người, là ta. Ta nói này một ngày nào đó, cũng là hôm nay. Đang khi nói chuyện, Dần Vương dò xét vung tay lên. Tổ tiên, đây là ta đưa vào đại lễ, ngươi toàn diện tiếp thu đi. Dần Vương vừa nói xong, liền thấy nhục sơn thượng nhục cần bỗng nhiên bạo phát, liền tựa như Vương Hùng ngày xưa dây leo biển, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến hướng về Vương Hùng phương hướng mà đến. Nương theo lấy còn có vô cùng đại phong cự quang chiến xuất, nhanh bắt được Dần Vương. Vương Hùng biến sắc cả kinh kêu lên. Cự quang chiến xuất lại cực kỳ tự tin, trừng mắt đột nhiên hóa thành một đầu cự hổ vàng lớn, giống to một tiếng, một cỗ kim sắc phong bạo bay thẳng này dâu thịt biển mà đi. Kim sắc đại phong ầm vang vọt tới dâu thịt xoắn tới đỏ phong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ đại phong va chạm, trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, hư không rung động, mà hải đảo bốn phía biển dung nham càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cự đại phong bạo trùng kích phía dưới, cự quang chiến xuất dùng xuất toàn lực. Cái gì? Cự quang chiến xuất biến sắc, bởi vì kim sắc phong bạo đang bị hồng sắc phong bạo đỉnh lấy trở về. Tựa hồ không địch lại này cuồn cuộn hồng sắc như phong bạo. Không biết tự lượng sức mình, ngươi chỉ là thiên tiên thôi, ta tổ tiên thế nhưng là hổ vương tôn, ngươi thì tính là cái gì? Dần Vương lộ ra cự đại tự tin, mà ùn ùn kéo đến dâu thịt cũng đã đến trước mặt. Không có khả năng, một cái trên nóc vòng thôi, chỉ là một cái còn không có thức tỉnh trên nóc vòng. Làm sao có thể, ta thế nhưng là thiên tiên. Hát, cự quang chiến xuất bỗng nhiên một cái hổ vồ, cường đại thiên tiên chi lực nổ ra. Trong lúc nhất thời, không bảo vang vọng đất trời. Kim bùm hổ chảo âm vang trọng kích tại dâu thịt phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dâu thịt run lên bần bật, bỗng nhiên một hồi, nhưng cự quang chiến xuất cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Cự quang chiến xuất lộ ra vẻ kinh hãi, chính mình thế nhưng là thiên tiên, mà lại tại Vương Hùng yêu cầu dưới. Lần trước thương thế đã hoàn toàn khôi phục a, lần trước bởi vì linh hồn chi chiến, đấu không lại đan chi tử, này là bởi vì chính mình không am hiểu linh hồn. Bây giờ, chính mình có nhục thể trùng kích, làm sao còn bị chấn thương? Người có thất khiếu, đều có người tu hành. Cự quang chiến xuất, người chủ tu đan điền khiếu, mà cái này hổ xuất khả năng chủ tu trên nóc khiếu. Không nên coi thường hắn trên nóc khiếu. Vương Hùng cả kinh kêu lên. Cha, ta tới giúp ngươi. Cự lâu cũng muốn xông lên qua. Đừng tới đây. Cự quang chiến xuất gào thét lấy. Oanh, oanh, oanh. Cự quang chiến xuất lần lượt trùng kích dâu thịt. Nhưng, dâu thịt cũng hung mãnh vô địch. Thiên tiên lại như thế nào? dầu thịt đau thương bất nhập, dầu thịt cuốn lên vô số cuồng phong, dầu thịt như roi, quất vào kim bum trên thân, trong nháy mắt cũng là một đạo vết máu. Cự quang chiến xuất chiến đấu cực kỳ gian nan. Không chỉ có như thế, cự quang chiến xuất đã bị cuồn cuộn đỏ phong bao vây lại. Từng đầu dâu thịt đã đem nó vây quanh. Bỗng nhiên, một cây dâu thịt quấn quanh cự quang chiến xuất phải chân sau. Cái gì? Phá! Cự quang chiến xuất hung mãnh giãy giụa bên trong. Nhưng, căn giãy không ra. Ha ha ha ha, ngươi bị quấn quanh. Cự quang chiến xuất, ngươi xong đời. Dần vương cười to nói. Quả nhiên, theo cự quang chiến xuất phải chân sau bị quấn quanh, càng ngày càng nhiều dâu thịt quấn quanh cự quang chiến xuất trên thân. Nháy mắt, cự quang chiến xuất bị quấn quanh tốt nhiều nói. Hô, dâu thịt bỗng nhiên kéo một phát kéo. Trong nháy mắt đem cự quang chiến xuất kéo xuống trong núi thịt. Không, cha, cự lâu hoảng sợ nhào tới. Đến được tốt, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Cùng một chỗ làm ta tổ tiên thực vật đi. Ha ha ha ha, dần vương cười to nói. Cự quang chiến xuất đã trốn không thoát. Này bỗng nhiên bị nhốt. Nhượng cự quang chiến xuất lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Chính mình thế nhưng là thiên tiên. Tại thịt này núi dâu thịt phía dưới. Thế mà phản kháng không? Mắt thấy, này cuồn cuộn dâu thịt liền muốn con trai của đem cũng trói buộc. Đi, đi, các ngươi đi mau. Cự quang chiến xuất một tiếng cháy giống. Cháy giống thời khắc, sử xuất lực lượng toàn thân. Hai cái chân trước vung lên. Nhất thời một cái kim sắc phong bạo. Đem vương hùng, cự lâu, một đám tộc lão toàn bộ quyển bay ngược mà ra. Bay thẳng bỏ ra miệng mà đi. Cha, cự lâu hoảng sợ kêu. Nhưng tại kim sắc phong bạo trước mặt, căn không có chút nào chống cự. Đây là phụ thân kim sắc phong bạo. Nếu là đối mặt này hồng sắc phong bạo, tự nhiên sẽ càng thêm không chịu nổi mới đúng. Nghe vương hùng chi lệnh, lĩnh hổ tộc nhanh lên rời đi nơi này. Qua đông phương phong địa, nhanh đi. Phong bạo nhãn trong, cự quang chiến xuất tuyệt vọng gào thét lấy. Mọi người một bên bị kim sắc phong bạo đẩy về hổ vương điện hạ cửa vào chi địa. Một bên lộ ra phong bạo nhãn, vừa vặn nhìn thấy cự quang chiến xuất bên ngoài thân, đã kiện hàng một tầng màng dính, tựa như đang bị vạn thiên dâu thịt kiện hàng, hóa làm một cái cự đại thịt trứng. Trốn chỗ nào, lưu lại cho cự ánh sáng chôn cùng đi. Dần vương còn muốn ngăn cản mọi người chạy trốn, ta chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Cự ánh sáng tại bị triệt để thịt trứng trước. Cái cuối cùng móng vuốt, vung ra một cái ngập trời cự đại trảo cương, ầm vang nện ở dần vương trên đầu. Không, vương hùng đang bay vào hổ vương điện hạ trong nháy mắt. Vừa vặn nhìn thấy, dần vương đầu như dưa hấu nổ tung. Cứu, hổ vương trong điện, mọi người bay ra thời khắc. Này thông hướng địa cung cửa đá ầm vang đóng hợp mà lên. Tất cả mọi người trốn về đến. Chỉ là, dần vương chết, mà cự quang chiến xuất, lại hóa thành thịt trứng, đang bị nhục sơn không ngừng ăn mòn, tiêu hóa bên trong, cha, gia gia, đại tôn, ngoặc kép, trốn tới hổ tộc nhất thời hoảng sợ kêu, cự lâu càng là muốn mở ra cửa đá, cự lâu tộc lão, không muốn, không muốn, tộc khác lão hoảng sợ ngăn đón cự lâu, cút ngay. Cút ngay, đừng cản ta, cự lâu tựa như nổi điên một dạng, vừa rồi, là cha vì cứu mình, bị nhục sơn hóa thành thịt trứng, chính mình nhất định phải đi cứu, dù là chính mình không địch lại, cự lâu cũng liều mạng đánh thẳng vào cửa đá, cự lâu, dừng tay, ngươi có thể đấu qua được này nhục sơn, ngươi muốn cho sở hữu hổ tộc, đều vì ngươi lỗ mãng mất mạng sao? Cha người vừa rồi vì cứu mọi người hy sinh. Cha người muốn cứu mọi người. Người muốn cho tất cả mọi người đi theo ngươi chết. Vương Hùng lại là quát to. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Trong đại điện tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh. Cũng là Cự Lâu, cũng là mặt đầy nước mắt, lộ ra vẻ không cam lòng. Cự Lâu tộc lão, thật xin lỗi, chúng ta trước đó cũng là bị buộc. Một số tộc lão thống khổ nói, làm sao bây giờ? Cửa sổ lộ ra vẻ tuyệt vọng, đại tôn bị nhốt trước, để cho chúng ta nghe Vương Hùng lời nói. Một cái tộc lão bỗng nhiên mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Đúng, Cự Lâu, ngươi không cần mở ra cái này cửa đá. Cha ngươi nói, nghe Vương Hùng, qua đông phương nước, cha ngươi nói, một đám e ngại tộc lão nhao nhao khuyên Cự Lâu. Nghe Vương Hùng, vậy ta cha làm sao bây giờ? Hắn còn chưa có chết, hắn còn sống. Cự Lâu lộ ra không tình nguyện nói. Cự Lâu mặc dù đối phụ thân lời nói gì nghe nấy. Nhưng, cự ánh sáng chỉ là bị phong ấn ở thịt trứng bên trong. Còn sống, Cự Lâu càng không muốn cái khác, chỉ muốn cứu phụ thân. Có thể, Cự Lâu cũng biết, chính mình căn cứu không, nếu là lại mở ra cái này cửa đá, cũng là đem tất cả mọi người đều đẩy hướng tử vong thâm uyên. Cự ánh sáng còn sống, đương nhiên phải cứu hắn. Vương Hùng bỗng nhiên trầm giọng nói. Chúng tộc lão mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. E ngại nhục sơn tộc lão, chỉ là không muốn tái phạm hiểm, mới dùng nghe Vương Hùng lời nói qua loa tác trách Cự Lâu. Bởi vì chúng tộc lão coi là Vương Hùng cũng không dám tái phạm hiểm. Có thể giờ phút này nghe được Vương Hùng lời nói, chúng tộc lão đô mộng, mà Cự Lâm cũng không thể tin được. Vương Hùng nói phải cứu phụ thân. Bất quá, bằng vào chúng ta, có vẻ như căn cứu không cự quang chiến xuất đúng hay không? Vương Hùng nhìn chằm chằm Cự Lâu nói ra. Vâng, Cự Lâu cắn môi, một mặt không cam lòng. Chúng ta cứu không, liền mặc kệ, ai nói? Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Vậy ngươi nói muốn làm thế nào? Cự Lâu trầm giọng nói. Chúng ta cứu không? Hiện tại hạ đi. Đó là tự chui đầu vào giỏ. Cũng có lỗi với cự ánh sáng sau cùng liều mình cứu giúp. Nhưng, cự ánh sáng liều mình cứu giúp. Chúng ta tự nhiên không thể không cứu. Phải cứu. Nhưng, không thể ngu xuẩn như vậy xông vào. Vương Hùng lắc đầu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cự Lâu nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Cự ánh sáng muốn các ngươi nghe ta. Đúng hay không? Vương Hùng nhìn chằm chằm chúng tộc lão. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta cha, ta liền nghe ngươi. Cự Lâu trợn mắt nói. Cự Lâu cũng là không có cách. Vừa rồi này nhục sơn, căn không phải mình nhưng so sánh, cũng là phụ thân, cũng cản chỉ chốc lát. Chính mình toàn bộ hổ tộc xuống dưới. Cái kia chính là muốn chết. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Phàm là đều có biện pháp giải quyết. Để cho ta ngẫm lại. Vương Hùng xoa xoa thái dương huyệt. Bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Chúng tộc lão tướng lẫn nhau nhìn xem. Từ lẫn nhau trong mắt. Đều nhìn ra một cỗ thất vọng. Hiển nhiên. Này nhục sơn. Nhục tu quá mức khủng bố. Người nào cũng không coi trọng có thể cứu về cự quang chiến xuất. Nhưng, Cự Lâu đè ép chúng tộc lão. Trong đại điện cũng cực kỳ yên tĩnh. Vương Hùng xoa xoa đầu. Muốn một hồi lâu, ta có một cái mạch suy nghĩ. Cái gì mạch suy nghĩ? Cự Lâu nhìn về phía Vương Hùng. Có lẽ có thể cứu ra cự quang chiến xuất. Nhưng, ý tưởng này ta vừa mới hình thành. Ta cần hoàn thiện một chút quá trình. Còn có, các ngươi nhất định phải nghe ta an bài. Thời cơ chỉ có một lần. Vương Hùng ngưng trọng nhìn về phía một đám tộc lão. Ngươi chắc chắn chứ? Cự Lâu có chút không tin nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi bây giờ, trừ tin tưởng ta, còn có khác biện pháp sao? Vương Hùng trừng mắt. Ngươi, Cự Lâu cũng là trừng mắt. Có thể Vương Hùng một điểm không nhượng bộ, nhượng Cự Lâu cực kỳ phiền muộn. Nhưng, giờ phút này Cự Lâu vô kế khả thi. Vương Hùng lời nói, tựa như sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, cũng không dám làm nhiều làm càn. Cha, Người nghe tiên sinh mưu trí vô song. Thật, Hải Nhi cùng tùy tiên sinh trong lúc đó. Tiên sinh không có làm không được sự tình. Một bên cự môn nhất thời tiến lên khuyên nhủ. Cự lâu sắc mặt một trận cứng ngắc. Nhưng, phụ thân sinh tử, có thể dung không được chính mình lại lỗ mãng. Tiên sinh, còn mời nhất định cứu phụ thân ta. Ta hổ tộc đều nghe ngươi. Cự lâu bỗng nhiên quỳ xuống tới. Tốt, khác quỳ, ta hiện tại còn không chịu nổi. Ta là hy vọng hổ tộc gia nhập ta đông phương nước. Nhưng, ta cũng biết, không có cự quang chiến xuất. Các ngươi coi như nhập ta đông phương nước, cũng không phục. Ta hội hết sức đem cự quang chiến xuất cứu ra. Bất quá, chính ta chỉ sợ sẽ không động thủ. Cần muốn các ngươi phối hợp ta. Nghe ta điều khiển, Vương Hùng nhìn về phía cự lâu. Tiên sinh xin phân phó. Cự lâu nhất thời ánh mắt kiên định nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.